Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 461 Ác Ma Dẫm Đạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thành Lone Star, một mảnh ca múa thái bình, tuyệt đối không giống như bầu không khí bị đại quân bao vây. Trong thành chỉ có 200.000 quân đội, nhưng số lượng vong linh đã trên 500.000. Thiết kế quỷ dị của thành Lone Star khiến vong linh có thể gánh vác trọng trách phòng ngự thành phố. Ba thành lũy đồ sộ, bên trên bố trí mấy trang bị cỡ lớn khổng lồ, phủ kín không có chỗ hở nào. Thành phố xây dựa vào núi, chỉ có một mặt tường thành dài rộng, muốn tấn công vào, sẽ không có cách nào kẹp chặt trước sau như những thành phố khác. Phòng ngự thành phố giao cho 500.000 vong linh, trong thành phố còn có 200 vong linh pháp sư thực tế không thể nào khống chế toàn bộ. Chỉ là ở trung ương thành phố trước một tòa tháp ma pháp 8 tầng, có một gốc đại thụ cao 100 mét dựng sừng sững, cây đại thụ này tỏa ra hơi thở vong linh âm lãnh, nhánh cây dày đặc bên trên không phải mọc lá cây màu xanh, mà là những sợi tơ xám, lay động trong gió. Sợi tơ màu xám thỉnh thoảng có vong linh ngập ngụa máu thịt lộ ra, đây chính là sinh vật triệu hồi hùng mạnh của Aini. Vong linh pháp sư khác với pháp sư nguyên tố, ở giai đoạn ma đạo sĩ, sức chiến đấu của bản thân không tăng nhanh, nhưng lực lượng của sinh vật triệu hồi lại tăng lên cực nhanh. Aini ở chung với vong linh thực vật và vong linh huyết nhục hình thành một cái không gian vong linh rộng lớn, có thể liên tục triệu hồi vong linh, tương đương trận triệu hồi khổng lồ với vị diện vong linh, hơn nữa trong trận triệu hồi này còn có rất nhiều điểm tọa độ tới vị diện vong linh. Thực vật vong linh cực hiếm thấy, ở vị diện vong linh, dù là quân vương vong linh cũng chưa chắc có được. Cây vong linh thực vật cao 100 mét kia mở tán cây bao phủ tháp ma pháp, thân cây thật to có khuôn mặt rất lớn. Trên khuôn mặt hung dữ kia thực vật vong linh phun ra những kiện vật phẩm, có khi là tài liệu từ vị diện vong linh, có khi dứt khoát là vong linh bậc thấp. Thực vật vong linh còn đang phun ra lực lượng vong linh, lấy tháp ma pháp là trung tâm, lực lượng vong linh tản ra trên trời cao, bị các vong linh trên tường thành hút lấy. Mấy trăm ngàn vong linh này, phải dựa vào năng lượng vong linh do thực vật vong linh phun ra mỗi ngày để sống. Aini cũng không ở trong tháp ma pháp vong linh, ở phía sau thành Lone Star, trong khe sâu vào núi, có xây dựng tháp ma pháp cho pháp sư nguyên tố. Đây là tháp ma pháp do Lex dựng lên lâm thờ cao 9 tầng, giám sát những núi cao xung quanh, người Stosia muốn tiến vào từ không trung là không thể được. Hiện giờ Aini ở trong tháp ma pháp của Lex, Lex đưa thư do Neri truyền tới cho Aini. Aini nhận thư, xem lướt qua, nói, thành Mesterlin không phải đại quân tới, chỉ là một doanh. Lex nhìn Aini, nói, tuy rằng trên danh nghĩa ngươi là thuộc hạ của Sarin, ta biết ngươi cũng là bạn tốt của Sarin. Aini cười gượng cũng không trả lời chuyện Sarin nhắc nhở hắn, trong lòng hắn tự nhiên biết rõ vì sao. Aini cũng cảm thấy quyết định của Sarin là chính xác, luôn nhân nhượng thành Senrock cũng không phải cách thế cục đại lục hiện giờ, tần nhân đột nhiên bị cô lập, Sarin tưởng tượng hoàn toàn ứng nghiệm. Người tần nhân cảm thấy mình rất giỏi, ngạo khí hơn người, Vân Liêu cùng Scotia đã sớm không thoải mái. Tiến hành chiến tranh mấy năm mới đâm một đao, chẳng qua là băn khoăn quân đội hùng mạnh của tần nhân cùng với lực lượng luyện kim thành. Bây giờ người Vân Liêu thử công kích luyện kim thành áp dụng thái độ kiềm chế, lập tức khiến người Scotia hưng phấn. Aini, tiếp ứng Neri vào thành đi. Lex cười âm trầm, trong lòng Aini không yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ, ngài, Hắc Sarin phái Neri tới, nhất định không chỉ có lực lượng một doanh trước. Tiên đón người vào, đừng cho kẻ địch cảm thấy đây là đoàn quân mạnh, hiểu chứ? Trả giá thế nào? Không tiếc mọi giá, Lex trả lời, trên thư của Neri có mặt ngữ giữa nàng và Sarin, Aini đọc không hiểu, Lex lại biết, trong đoàn quân Sarin phái tới che giấu 24 chiến sĩ cấp 9. Những chiến sĩ cấp 9 này có lẽ không mạnh bằng Zola, nhưng không tồn tại chênh lệch đẳng cấp. 24 chiến sĩ cấp 9, nếu mình thống lĩnh tuyệt đối có thể thoải mái đột phá bao vây, thậm chí có thể lợi dụng các chiến sĩ cấp 9 này sát thương lớn quân địch, cho dù trong quân địch có cường giả cũng không làm gì được. Sarin đang hỏi nàng, muốn quyết định thế nào? Nếu nàng còn nhớ thành Senrock, vậy lợi dụng 24 chiến sĩ cấp 9 mạnh mẽ này, đánh tan người Stosia. Như thế, đế quốc Tangola sẽ lập tức co rút đại quân, không thể đánh nghi binh tìm cơ hội trên ba tuyến này nữa. Aini lắc đầu bất đắc dĩ, trả lời thư cho Neri, trong đại quân bên ngoài dù có không ít cường giả, nhưng còn chưa tới mức có thể ngăn cản truyền tống trận. Neri trả lời càng đơn giản hơn, chỉ có mỗi một chữ, được. Aini mới rời tháp ma pháp của Lex, bố trí chuyện tiếp ứng Neri. Hiện Neri đang ở phía bắc thành Lone Star, cách thành Lone Star hơn 200 dặm. Neri xem thư của Aini, cười đến híp cả mắt. Một doanh của nàng là doanh biên chế đầy đủ, quân chính quy đã có 10.000 cùng 10.000 quân binh phụ trợ. Xe ngựa kéo theo một đống thứ, đều cung cấp cho quân trong thành. trong quân đội của nàng còn có một ma đạo sĩ cấp 7, cộng thêm trang bị không gian của nàng, căn bản không cần xe hậu cần gì. 10.000 quân chính quy có 8.000 ác ma mới là rắc rối, thành Lone Star sẽ cung cấp cho những người khác. Aini thật đúng là nghĩ rằng mình tới góp mặt cho đủ số, tuy rằng Sarin nói không cho mình bại lộ lực lượng 24 chiến sĩ thái cổ, nhưng làm sao mà mình bỏ qua cơ hội tốt này, 8.000 ác ma, đủ để quét ngang qua trận doanh quân địch. Chuẩn bị xuất phát, Neri hạ lệnh cho doanh tướng quân đoàn thần điện, doanh tướng nhìn thư Aini gửi tới, muốn đi bố trí, Neri gọi hắn lại, kể tai nói nhỏ mấy câu, doanh tướng quân đoàn thần điện kia liên tục gật đầu. Không hổ là ác ma đáng sợ nhất bên cạnh điện hạ, đúng là quá tàn nhẫn mà. Bóng đêm nhanh chóng phủ xuống, mười mấy vong linh pháp sư triệu hồi 200 kỵ sĩ vong linh ở ngoài tòa thành cùng 1.000 khô lâu binh, sau đó bắt đầu thả ra sương mù vong linh. Sương mù vong linh là ma pháp cực thấp, cực kỳ dễ bị xua tan, thậm chí gió lớn một chút cũng không cản nổi. Người Scotia tự xưng trăm vạn đại quân, thực tế quân đội chủ lực vốn không nhiều như vậy, cộng thêm binh, phụ trợ cũng không quá 1 triệu. Thành Lone Star xây dựng dựa núi, có nhiều quân đội như thế, chia làm 3 bộ phận, phía bắc phòng bị quân đồn trú ngoài thành 200 dặm còn bố trí doanh trại kiên cố. 20.000 quân của Neri co rút trận hình, phía trước là hơn 1.000 vong linh, bao phủ trong sương mù, mò tới gần doanh trại. Người Scotia cũng không yếu, hơn nữa cùng cỏi hơn người Vân Lưu rất nhiều, có lẽ tố chất quân đội không bằng Tần Nhân, nhưng sức chiến đấu cũng không kém. Sương mù vong linh khổng lồ tới gần 10 dặm, đã có ma pháp sư xuất hiện ngoài doanh trại, bố trí sẵn 2 đạo phòng tuyến. Bởi vì không rõ trong sương mù có bao nhiêu binh lính, trong doanh trại Scotia không điều động nhiều, mà phái ra một đoàn lính đánh thuê loại nhỏ vào dò thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn lính đánh thuê cỡ nhỏ này có hơn 100 người, đứng cách sương mù mấy trăm mét bắt đầu ném lao, sau đó lấy ra nỏ cùng phân tán, đứng chờ. Neri nhìn thấy rõ ràng, cũng không để ý, phía trước toàn là vong linh, thứ nỏ cùng không có bám ma pháp này tổn thương được khô lâu, nhưng không làm gì được kỵ sĩ vong linh. Neri dứt khoát phất tay, doanh tướng quân đoàn thần điện nhìn thấy Neri ra hiệu, lập tức cho binh lính thôi kèn, đại quân đột nhiên tăng tốc gấp đôi, lao thẳng về phía đại doanh kẻ địch. Nơi này cách đại doanh 3 dặm, trong đại doanh không nhìn được trong sương mù cũng không thể cho ma pháp sư đi mạo hiểm, hơn 100 lính đánh thuê kia toàn công toi. Nháy mắt 100 lính đánh thuê bị sương mù cắn nuốt, bọn họ bắn ra nỏ cùng chỉ bắn chết mấy chục khô lâu, lập tức bị kỵ sĩ vong linh chém chết, dẫm thành thịt nát. Máy bắn đá trong doanh trại còn chưa lắp ráp, cái đó dùng để công thành, lúc này chỗ dựa chính là tường rào thật cao, cùng với nỏ dày đặc. Khoảng cách 3 dặm, đại quân xung phong thoáng cái là tới, trong doanh trại bắn ra đầy tên nỏ, bị vong linh đỡ quá nửa, sau vong linh là ác ma. Những ác ma này mặc áo giáp ma pháp, một đám cao 5 mét nhấc tấm khiên nặng nề, tên nỏ bắn lên tấm khiên trực tiếp văng ra, lại còn ngộ thương mấy ác ma. Thấy sương mù che phủ đại quân tới cách doanh trại 500 mét, pháp sư trong doanh trại mới được chiến sĩ bảo vệ thả ra thuật cuồng phong. Mấy chục pháp sư đồng thời thả ra thuật cuồng phong, luồng không khí cực mạnh thôi tan sương mù, lộ ra mấy trăm vong linh đằng trước. Trong doanh trại đột nhiên xuất hiện một thần thuật sư áo bào trắng, mở một cái quyển trục ánh sáng chói lọi chiếu sáng bầu trời đêm, khô lâu binh phía trước còn chưa đến gần doanh trại đã bị giải thể, ngọn lửa linh hồn bị ánh sáng thần thánh chiếu rọi liền bốc hơi mất. Kỵ sĩ vong linh cũng bốc khói hàng loạt, ngã ngựa, quan chỉ huy trong doanh trại cười to. Liên minh với giáo đình làm cho bọn họ cũng có được thần thuật sư, cũng không sợ gì quân đội vong linh. Trong thành nhiều vong linh như vậy, cũng không dám lao ra, những vong linh kia tối đa cũng chỉ 20.000, đã dám thọc sâu vào doanh trại của mình. Theo thuật cuồng phong còn tiếp tục, ác ma mặt sau cuối cùng lộ ra bộ mặt dữ tợn, Neri hóa thân ma thần kéo trường thương dài 3 om, lao tới trước. Binh lính trong đại doanh sợ ngây người, dưới ánh lửa và ánh trăng, một tên ác ma cao hơn 20 mét dẫn một đám quái vật hung dữ xông tới, mưa tên bắn lên người chúng, cũng không đâm thủng được bộ giáp dày nặng kia. Khoảng cách quá gần, người Scotia không thể cho ma pháp sư mạo hiểm, để các ác ma tới quá gần, phòng ngự của doanh trại đã không còn tác dụng. Neri một bước vượt qua tường rào, trường thương quét ngang, 3 cái tháp bắn tên bị nàng quét đổ. Ma đạo sĩ, mau gọi ma đạo sĩ. Tướng lãnh ở phía sau đại doanh điên cuồng thét to, nhưng đã chậm. 8.000 ác ma dưới Neri dẫn dắt đã đẩy ngã tường rào, tháp bắn tên đằng sau như những khối gỗ xếp hình trong tay Neri. 24 chiến sĩ thái cổ của Neri trốn trong quân đội con người, căn bản không cần ra tay, 8.000 ác ma như thanh kiếm sắc nhọn cắm vào sau lưng kẻ địch. Neri xông lên trước nhất cũng không tách ra khỏi quân đoàn ác ma của nàng. Dưới chân nàng là giày chiến ma pháp không lồ, 8.000 ác ma đều cùng một tiết tấu, nàng xông lên nhanh, các ác ma cũng xông nhanh, nàng chậm bước, các ác ma cũng sẽ giảm tiết tấu tấn công, bảo trì giống y như Neri. Đây là kỹ năng ma thần thống soái quân đội, ác ma dẫm đạp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả ác ma giống như một khối, hiện giờ hóa thân ma thần của Neri đã gần hoàn thiện, có thể sử dụng một ít kỹ năng của ma thần. Ma thần chân chính sẽ thống lĩnh đông đảo đại ác ma, thi triển chỉ huy mấy trăm ngàn quân đội ác ma như một khối, lúc xung phong trên chiến trường, dù cho cự long cũng phải né tránh. Ác ma cũng suy sụp như con người, nhưng kỹ năng của ác ma dựa vào truyền thừa tự nhiên, sẽ không biến mất. Từ khi đại lục Maier khôi phục lực lượng, các ác ma cũng được lợi theo, tương lai sẽ có thêm nhiều kỹ năng cao cấp xuất hiện trên người ác ma, những kỹ năng này chảy trong huyết mạch vĩnh viễn sẽ không biến mất. Ác ma đánh thẳng tới, xông vào doanh trại, nơi này là doanh trại hậu phương, bố trí rất nhiều phòng ngự, nhưng người Scotia không phải bố trí nhắm vào ác ma. Các ác ma cao đến 5 mét nhảy qua những hố rãnh vượt xa con người. Người Scotia không rối loạn, vấn đề là không ai cản nổi mũi nhọn của Neri. Trường thương khổng lồ của Neri vung lên, chiến sĩ bình thường căn bản không thể nào cản nổi lực lượng của ma thần. Hiện giờ Neri tương đương với Hoàng Kim Kiếm Thánh, không biết thả ra kiếm khí, chỉ riêng lực lượng Hoàng Kim Kiếm Thánh cũng chưa chắc có sức lớn như Neri. Mặt sau 8.000 ác ma là 2.000 bộ binh giáp nặng ma pháp, những bộ binh nặng này không tham dự vào chiến đấu, mà cùng binh phụ trợ cản đằng sau ác ma. Sau khi xâm nhập đại doanh, sẽ phòng bị mặt sau quân đoàn ác ma. Neri cũng không nghĩ tới đánh tan đại doanh 200.000 quân này, một loạt doanh trại kéo dài mấy chục dặm, vắt ngang đằng trước, nàng chỉ là muốn xuyên qua, khác với Aini yêu cầu, Neri phải chậm chậm xuyên thấu. Trường thương bên tay phải, tay trái không lấy ra tấm khiên lớn, mà cầm tháp linh hồn màu máu của nàng. Quân đoàn ác ma giết chóc có nhịp điệu, Neri đang điên cuồng thu lấy linh hồn, có lẽ nàng không làm tốt như thần thuật sư, chỉ là tháp linh hồn màu máu của nàng có thể chữa được linh hồn tan vỡ, dù cho thô bạo một chút cũng không sao. Quân chính quy Scotia cùng lính đánh thuê cũng trang bị không kém, khi quân đoàn ác ma tiến thẳng chậm lại, hai bên cánh liền dày đặc mưa tên. Lúc này các ác ma tản ra, xung phong đánh sang hai cánh, bộ binh ma pháp hạng nặng dẫn binh phụ trợ bổ sung vào. Neri cẩn thận chú ý tiết tấu, thoạt nhìn tốc độ xung phong chậm đi, thực ra nàng không đi thẳng tấp mà là vẽ đường cong trong doanh trại, đánh trái đánh phải, làm cung tiễn thủ ở hai cánh không có cơ hội công kích cố định. Neri chú ý khống chế thương vong, mà đạo sĩ trước doanh trại vẫn không xuất hiện, là do Aini phát động công kích cửa bắc mở rộng, vô số vong linh vọt ra mạnh mẽ thọc sâu vào chính diện doanh trại Scotia. Quân đội vong linh ngày càng đông, ngay cả thần thuật sư ở liên doanh hậu phương cũng rời đi tới tiền phương giúp phòng ngự, nào có ma đạo sĩ đi ra sau cản trở quân đoàn ác ma. Số lượng vong linh khủng bố như thế, đã vượt qua 100.000, nếu mà đạo sĩ không cản được phía trước, quân đội chủ lực Scotia sẽ xong đời, mặt sau đa số là lính đánh thuê, lúc đầu đuôi khó giữ, đương nhiên quân đoàn chủ lực càng trọng yếu hơn. Neri không chút lo lắng an toàn của mình lúc này, bây giờ các loại kỹ năng của nàng đều gần đạt tới trình độ cao nhất, trong tay còn có kiếm quy tắc, cho dù gặp ma đạo sĩ cấp 9, nàng cũng không để ý, hóa thân ma thần có đôi cánh không lồ, tốc độ bay chưa chắc chậm hơn ma đạo sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neri không phát huy hết lực lượng kiếm quy tắc, chỉ riêng mức độ sắc bén khiên ma pháp cấp 9 cũng không cản nổi. Phía sau doanh trại vang vọng tiếng bước chân thật lớn, ác ma dẫm đạp hình thành tần số chấn động hùng hồn, khiến binh lính Scotia tới gần không thể đứng vững. Binh phụ trợ quân đoàn thần điện mặt sau cũng phát huy, bọn họ có thể là binh phụ trợ được trang bị tốt nhất toàn đại lục, mỗi người đều là áo giáp tinh luyện có chứa năng lực phòng ngự ma pháp. Trang bị trong tay là trường mâu có thể đâm thủng giáp nặng ma pháp, trên người không mang theo quân nhu gì, căn bản là đội hộ vệ cho bộ binh ma pháp hạng nặng. Những nơi bị quân đoàn ác ma dẫm lên, doanh trại đều bị san bằng, doanh trại bị đạp nát, tháp bắn tên bị đẩy ngã. Quân đoàn chính quy đằng trước doanh trại mới phát hiện công kích ở hậu phương không phải là nghi binh, mà là chí mạng. Quân đội luôn đề phòng hai cánh thành Lone Star bất đắc dĩ hành động, một đoàn hỗ trợ chính diện doanh trại, một đoàn khác nhắm thẳng vào quân đoàn ác ma. Neri từ xa nhìn thấy một nhóm 10.000 quân tới gần, không khỏi cười to. Cuối cùng có kiếm thánh xuất hiện, không biết là Hắc Thiết Kiếm Thánh hay Bạch Ngân Kiếm Thánh. Nếu là Bạch Ngân Kiếm Thánh, còn có thể đỡ được mấy chiêu dưới kiếm của mình, nếu là Hắc Thiết Kiếm Thánh, dứt khoát một thương đâm chết cho bớt chuyện. Nàng vẫn che giấu thực lực, chỉ là không ngừng dùng trang bị cỡ lớn công kích để quân đội có thể vật lộn với kẻ địch. Đợi hồi lâu, chờ đến một kiếm thanh, còn có ma đạo sĩ bên cạnh kiếm thánh, Neri rất là hưng phấn. ma đạo sĩ kia lại chỉ có cấp 7. Nếu là ma đạo sĩ cấp 8, Neri còn lo mình sẽ bị thương, ma đạo sĩ cấp 9, phải biến thành hình thái tiểu ác ma, sử dụng trí nhớ màu xám. Hình thái ma thần chiến đấu với ma đạo sĩ cấp 9, sợ là sẽ bị thương nặng. Đoàn quân chính quy này thật là trang bị hoàn mỹ, nhưng không có cường giả trấn thủ, Neri căn bản không để vào lòng. Ma đạo sĩ cấp 7 kia cách 700 mét liền bỏ thêm băng văn khải giáp cho kiếm thánh, sau đó ma đạo sĩ này liền bay lên khoảng 200 mét mới ngừng lại. Nỏ luyện kim bình thường, hắn có lòng tin phòng ngự được ở khoảng cách 200 mét. Quân địch là bộ binh, không có mang theo trang bị cỡ lớn, ma đạo sĩ này càng không để ý, hắn chỉ quan sát Neri, Neri hóa thân ma thần, trên lưng có đôi cánh lớn. Hắn không muốn vật lộn tay đôi với quái vật kia, tay nắm chặt trượng ma pháp, sẵn sàng đối phó quái vật này. Trượng ma pháp có thể chứa đựng một cái ma pháp cộng với ma pháp thuấn phát của hắn, chẳng khác nào sau một ma pháp cấp 8 kèm theo một cái ma pháp cấp 7. Neri xoay người, lao về phía kiếm thanh. Nàng mở rộng đôi cánh, sau người hình thành lốc xoáy khí mạnh mẽ, 24 chiến sĩ thái cổ trốn trong quân đi theo Neri, người khác không chỉ huy được bọn họ. Dần đầu quân đội là hắc thiết kiếm thánh, hơn nữa là trạng thái đỉnh cao, trên tay hắn là một cây trảm mã kiếm thật lớn, lưỡi kiếm lành lạnh, thân kiếm phủ kín hoa văn ma pháp. Neri xông lên, trường thương đâm thẳng ngực hắc thiết kiếm thanh. Đầu thương của nàng quá lớn, nếu đâm tới, toàn phần ngực hắc thiết kiếm thánh sẽ bay mất. Hắc thiết kiếm thanh này dứt khoát bỏ qua thú cưỡi, cả người bay lên, thân thể uốn éo trên không trung, trảm mã kiếm chém lên mũi thương của Neri. Một tiếng trầm muộn vang lên, trên mũi thương của Neri xuất hiện dấu vết nhợt nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đều cả kinh, hắc thiết kiếm thanh này cả đời chém đứt binh khí của vô số người, ngay cả kiếm khí của Bạch Ngân kiếm thánh cũng không cản nổi vũ khí ma pháp của hắn. Nhưng cây trường thương của quái vật kia chỉ để lại một vết ngấn. Neri càng kinh dị, tuy rằng trường thương này không có hiệu quả ma pháp gì, nhưng cũng là do đại tông sư luyện chế, độ cùng vượt xa kim loại tinh hóa. Nếu là trường thương ban đầu, sợ là đã bị kiếm thánh một kiếm chém đứt. Trong đầu Neri xoay chuyển không biết bao nhiêu ý nghĩ, trên tay vẫn không chần chờ chút nào. Mũi thương run lên, đánh ngược vào trảm mã kiếm của hắc thiết kiếm thanh, hắc thiết kiếm thanh cánh tay tê dại, băng văn khải giáp toàn thân phát ra tiếng nứt vỡ. Ma đạo sĩ cấp 7 kia cũng thật mạnh, lại khiến băng văn khải giáp sinh ra biến dị, lực đánh vào cực mạnh lên người hắc thiết kiếm thanh bị băng văn khải giáp tiếp nhận hết. Hắc thiết kiếm thánh phản ứng đủ nhanh, nghiêng người một cái, dán vào trường thương lao tới. Cán thương dài chừng 30 mét đối với hắc thiết kiếm thanh chỉ là khoảng cách một bước mà thôi. Neri bị hắc thiết kiếm thánh áp sát, biết áo giáp của mình nhất định không cản được trảm mã kiếm quỷ dị kia, nàng thu hồi tháp linh hồn màu máu, lật tay lấy ra kiếm quy tắc chật vật cản được một đòn như chớp của hắc thiết kiếm thanh. Kiếm quy tắc không chút tổn hại, đáng tiếc võ kỹ của Neri vẫn không bằng hắc thiết kiếm thánh này, lưỡi kiếm của nàng bị tránh né, kiếm hai bên va chạm, hắc thiết kiếm thánh xoay người một cái, đánh tan lực lượng khổng lồ của Neri, trảm mã kiếm thật to lại đâm ngược trở lên. Neri lưu ý ma đạo sĩ trên cao 200 mét tay hơi thả lỏng, chỉ kịp kéo kiếm quy tắc lên, chặn lại cú đâm hiểm của trảm mã kiếm. Hiện giờ Neri thật khao khát bên mình cũng có ma đạo sĩ, nếu có ma đạo sĩ kiềm chế, mình có thể đâm chết kiếm thanh này bất kỳ lúc nào. Ma đạo sĩ cấp 7 trên trời có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn căn bản không thả ra ma pháp, chỉ là nhìn chằm chằm chiến đấu giữa Neri và kiếm thanh. Neri ngẫm nghĩ, lùi nhanh ra sau, trên tay lại thay tấm khiên lớn. Chất liệu tấm khiên này có độ cùng kém hơn trường thương một chút, hắc thiết kiếm thánh chém lên, lại ghim vào tấm khiên. Neri đẩy khiên tới trước đã đè hắc thiết kiếm thanh xuống đất. Mặt đất nơi này rất xốp, dù cho đá nặng chục tấn cũng không đè chết hắc thiết kiếm thánh, chỉ là hắc thiết kiếm thánh này bị đè vào đất, bên trên là tấm khiên lớn, làm sao cũng không thể phản kích được. Neri thả người bay lên, đánh về phía ma đạo sĩ trên bầu trời. Ma đạo sĩ cười lạnh một tiếng, trượng ma pháp trên tay bừng sáng mạnh, kích hoạt ma pháp cấp 8. Trước mắt Neri một mảnh tối đen, giống như khoảng cách giữa mình và ma đạo sĩ bị kéo ra vô hạn, bóng dáng ma đạo sĩ kia ngày càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất khỏi tầm nhìn của Neri. Ác ma đáng thương, ma đạo sĩ thấy ác ma bị ma pháp hệ ám của mình khống chế, liên tục phát ra ma pháp đã chuẩn bị. Hai tay hắn vung lên, nguyên tố hỏa dao động dữ dội bao phủ 200 mét, bện thành tấm lưới lửa khổng lồ giữa Neri và hắn, bao bọc về phía Neri đang chìm trong bóng tối. Màu sắc lưới lửa cũng là màu đen, ngọn lửa bập bùng tới mức ngay cả không gian xung quanh cũng chấn động theo. Đây là ma pháp cấp 7 cực kỳ hiếm thấy, lưới luyện ngục. Ngay cả khiên cấp 9 cũng không cản nổi nhiệt độ ngọn lửa đen kia, mà đạo sĩ dựa vào hai kỹ năng này, từng giết cường giả cấp 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ác ma xinh đẹp, ta muốn đôi sừng của ngươi. Trong mắt ma đạo sĩ lóe lên tia hưng phấn, hắn không ngờ tới trước khi mình thăng cấp 8, lại có thể lấy được ác ma khổng lồ này. Hơn nữa trên đầu ác ma kia còn mọc đôi sừng thật tốt. Có hai chiếc sừng kia, mình có thể luyện chế ra trang bị ma pháp mạnh mẽ, trong cấp 8 tuyệt đối không còn đối thủ. Cách chương.